Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, trang 402. Hai chỉ tiểu yêu tinh vui sướng mà hướng nhà ăn đi đến. Nửa đường gặp được còn buồn ngủ Bát Nô cùng vẻ mặt nghiêm túc Kumandi, chào hỏi qua sau. Bốn con tiểu yêu tinh cùng nhau tới nhà ăn, lúc này đúng là cơm điểm. Đại sảnh ma pháp sư lại không nhiều lắm, Lam gia phát hiện kia tôn pho tượng, làm không ít ma pháp sư vội đến rạng sáng 3-4 giờ, có còn suốt đêm đi thành phố lớn hướng thượng cấp phản ánh tình huống, nơi này, DCO. Nhiệt tình mà chiều bọn họ phất tay, hình chữ nhật hình bàn ăn trước. Ace cùng Amanda đều ở, liền Farm đều có chính mình vị trí. Phía trước bày một mâm thịt, ăn đến mùi ngon, Thư Lê nhìn đến nó lắc lư đoản béo cái đuôi. Khóe miệng run rẩy, này chỉ trang nộn lão ma thú. Dựa bán manh lừa ăn lừa uống, hỗn đến không cần thật là vui. Sớm an, Thư Lê đi qua đi ngồi ở Ace đối diện. Ngượng ngùng hỏi, cái kia, ta ngủ không tễ ngươi đi. Ngày thường một người ngủ thói quen. Tư thế ngủ tương đối hào phóng, thích mở ra tứ chi hoặc ôm chăn. Chỉ mong Ace khởi sớm như vậy, không phải bị hắn ngủ ngủ cấp dọa, không có. Ace cười nói, người ngủ thật sự ngoan, ai? Thư Lê Trinh Lăng, ngoan. Thật vậy chăng? Nói cách khác, hắn không có đem người tễ xuống giường la. Còn hào, Thư Lê mặt mày hớn hở. Yên tâm. Ngươi vài giờ khởi giường, như thế nào không gọi ta một tiếng? Hắn hỏi, 6 giờ nhiều, ta thói quen dậy sớm. Ace giói, ta xem ngươi ngủ thật sự hương, liền không đành lòng đánh thức. Thư Lê thẹn thùng mà sờ sờ cái mũi, Ace uống xong cuối cùng một ngụm. Yến mạch, nói, ta ra khỏi phòng sau đụng phải Henry, cùng hắn liêu vài câu. Hắn nói vì cảm tạ chúng ta phát hiện thần hắc ám pho tượng cái này tai họa ngầm. Miễn phí cho chúng ta cung cấp bữa sáng, thì ra là thế. Thư Lê cảm khái, đối diện nhân loại đồng học thật sự hảo xã nghiêu, giao tế thủ đoạn thật sự lợi hại, đáng giá bọn họ học tập, quang chi tiểu đội ở ma pháp hiệp hội nhà ăn. Mỹ Mỹ mà ăn một đốn bữa sáng, sau khi ăn xong. Bọn họ hồi từng người phòng thu thập hành lý, lấy thượng ma pháp trượng, hướng Henry cáo biệt, rời đi ma pháp hiệp hội, ăn uống no đủ Farm bị Thư Lê cưỡng chế nhét vào hỏa thần chi ấn, kế tiếp lữ. Đồ, không thích hợp ma thú ra tới lắc lư, sợ dọa đến nhân loại bình thường, cũng sợ bị kẻ cắp theo dõi, kè sần chấn buổi sáng có chợ sáng. Trên đường phố náo nhiệt phi phàm. Tới một số lớn họp chợ thôn dân, có tới mua đồ vật, cũng có tới bán đồ vật, biên biên rác rác đều bãi đầy quầy hàng, quang chi tiểu đội vội vàng đi tiếp theo tòa thành thị. Không có thời gian đi dạo phố, đi cửa hàng mua một ít lữ đồ chuẩn bị vật phẩm. Sau đó tìm được cho thuê xe ngựa trạm điểm, lựa chọn một vị thoạt nhìn thành thật trung hậu sa phu, làm lại mua trên bản đồ xem. Đi thủy lộ nhanh chóng nhất, nói cách khác, bọn họ trước thừa xe ngựa đi Baia Thành, sau đó đến bến tàu tìm một con thuyền, dọc theo Etonly Hà đi trước Adelan Vương Thành, ở Adelan Vương Thành hơi làm nghỉ ngơi. Tiếp tục thuê xe ngựa tiến vào Brand Quốc. Brand Quốc là một cái tiểu quốc, không dùng được mấy ngày, liền đến Trung Đình, lộ tuyến phi thường rõ ràng sáng tỏ. Chỉ cần trên đường không phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ có lẽ có thể trước tiên tới Senvelia Ma Pháp Học Viện, định ra lộ tuyến sau. Bọn họ hoa một quả đồng vàng, thuê một chiếc 10 người tòa xe ngựa, mã phu vội vàng hai con tuấn mã, huy động roi, thét to rời đi Kè Sần Trấn, vừa ly khai Kè Sần Trấn đường cái bình thản. Trong xe mặt không thế nào lay động. Quang chi tiểu đội tâm tình sung sướng mà nói chuyện phiếm. Chờ thêm hơn một giờ, mặt đường càng ngày càng gập ghềnh, Xe ngựa bắt đầu tả hữu lay động, tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long đều là có cánh giống loài. Thường xuyên bay lên bay xuống, loại này lay động đối bọn họ không hề ảnh hưởng, mà thân là nhân loại S. Trong tay phủng một quyển tân mua sơ cấp ma pháp chú ngữ toàn thư. Hết sức chuyên chú mà lật xem, thế nhưng cũng tứ bình bát ổn, Thư Lê tò mò mà đặt câu hỏi. S, ngươi không cảm thấy sóc này sao? S ngẩng đầu mỉm cười. Còn hành, ta thường xuyên ngồi xe ngựa. Thói quen, Nga, Thư Lê hảo ý mà nhắc nhở. Ngồi xe đọc sách có tổn hại thị lực. Chờ xe ngừng lại xem đi. Hảo, S nghe lời mà khép lại thư. Bỏ vào tân mua ba lô, phân đến tiền thù lao. Có tiền, hắn cho chính mình mua ba lô, tắm rửa quần áo, đồ dùng tẩy rửa, sách vở, học tập văn phòng phẩm chờ, kê sân chấn giá hàng rẻ tiền. Một quả đồng vàng có thể mua được rất nhiều đồ vật, ai nha? Hảo nhàm chán a, bát nô hướng yên dồ trên người một dựa, phát ra rên rỉ thanh, xe ngựa lay động đến hắn đều muốn ngủ, buổi sáng không ngủ no. Bị vô tình Kumandi cấp đánh thức, hiện tại còn mệt dã rời, bát nô oán niệm mà xem xét liếc mắt một cái Kumandi. Kumandi lập tức nhìn lại đây, ánh mắt sắc bén, có việc. Ếch, không có việc gì, không có việc gì, bát nô xấu hổ mà xua tay, Kumandi từ trong bao lấy ra hai phó bài. Đem treo ở trên vách chiết điệt cái bàn triển khai, đặt ở thùng xe trung gian. Chơi bài sao? Hắn hỏi, chơi, tiểu yêu tinh nhóm đều hăng hái, nghe nói đây là đại lục nhất lưu hành trò chơi. Cửa hàng lão bản cực lực đề cử, phát huy tuyệt hảo tài ăn nói, giảng giải bài chơi pháp, khiến cho Kumandi hứng thú, mua hai phó bài, Thư Lê nhìn đến bài, cảm khái rất nhiều, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn lúc trước dạy cho Hopner ra thiếu ra bài. Thành hắn phát tài chi đạo, đem bài chơi ra đa dạng, thịnh hành toàn bộ đại lục, thượng đến quý tộc hạ đến bình dân, đều chơi đến làm không biết mệt, bất quá. Cần thiết muốn nói, nhàm chán thời điểm, chơi bài là tốt nhất tiêu khiển, thực mau. Quang chi tiểu đội đều đầu nhập đến trong trò chơi, bất chi bất giác, mặt trời chiều ngả về tây, màn đêm sắp buông xuống. Ba Hà Thành tới rồi, thuê này chiếc xe ngựa tương đương cấp lực. Sa Phu cần cẩn trọng trọng, hai con ngựa sức của đôi bàn chân mạnh mẽ. Thế nhưng đuổi ở trời tối phía trước, tới mục đích địa, đánh một ngày bài. Quang chi tiểu đội chưa đã thèm, nếu không phải Sa Phu thét to đến cửa thành. Bọn họ còn ở tình cảm mãnh liệt chém giết, có ma pháp huy chương. Vào thành môn phương tiện nhiều. Đối bình dân các loại quát lớn cửa thành binh lính. Nhìn đến trong xe ngồi 7 tên ma pháp học đồ. Thái độ lập tức tới 180 độ chuyển biến. Xem qua ma pháp huy chương sau. Lập tức thả bọn họ vào thành. Ba Hà Thành là một tòa tiểu thành. Dựa bờ sông bến tàu phát triển ra không nhỏ quy mô. Thương nghiệp tương đối phát đạt. Thành thị xây dựng so ke sần chấn không biết cao nhiều ít cấp bậc, con đường phủ kín gạch. Rộng mở bình thản, lộ hai sườn có ma pháp thạch đèn đường, lui tới xe ngựa nối liền không dứt. Thương nghiệp khu rộn ràng nhốn nháo, thương phẩm rực rỡ muôn màu, người xem hoa cả mắt. Hết chương.